Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 440, thủ đoạn đều xuất hiện. Trần Trầm trở lại Kim Thánh Tông, lập tức liền để Luyện Dương bắt tay vào làm cho hắn làm một cái cao cấp linh thú túi. Dựa theo chủ liệu, cái này linh thú túi thực ra đã có chút tiểu thế giới hương vị. Bên trong diện tích cực độ không nói, còn có một đầu phương viên 100 mét sông nhỏ. Ngạo Vũ thu nhỏ thân thể đối tại bên trong cũng có thể tu luyện. Nói tóm lại, cái này linh thú túi so Trần Trầm tại hạ giới sử dụng tiểu vô ưu tiên cung tốt. Tất nhiên, đại giới cũng là không ít. Bất quá đối với không thiếu linh thạch Trần Trầm tới nói không tính là gì. Tại hạ giới, địa giới nhỏ, có chút thiên tài địa bảo độc nhất vô nhị, có thể nói vô giá. Nhưng tại thượng giới, đất rộng của nhiều, chỉ có đầy đủ linh thạch, chủ yếu cái gì đều có thể cho ngươi lấy được. Đây cũng là thượng giới ưu thế. Hơn nửa tháng phía sau, linh thú túi chế tác hoàn thành, Trần Trầm đem đặt tên là Long Trạch. Ân, hình tượng mà lại sinh động. Bắt được Long Trạch sau đó, Ngạo Vũ liền lại đi vào, đối bên trong hoàn cảnh cũng có chút vừa ý. Nửa tháng này, nó ngoại hình lại phát sinh một chút biến hóa. Giờ này khắc này, nếu là bị Tà Long Tông người nhìn thấy nó, 89 phần 10 không nhận ra đây là lúc trước cái kia chân long hậu duệ. Thiên vận đảo hữu dừng bước, vừa rời đi Luyện Dương chỗ tồn tại này tòa đỉnh núi. Phía sau liền truyền đến Kim Tông chủ la lên âm thanh. Trần Trầm theo bản năng quay đầu lại, gặp Kim Tông chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng, không khỏi hơi kinh ngạc. Thiên vận đạo hữu, không biết ngươi nắm giữ thế nhưng là mộc chi pháp tắc. Kim Tông chủ bay đến Trần Trầm trước mặt, kích động thẳng xoa tay. Mộc chi pháp tắc hắn gặp Trần Trầm thi triển qua, giờ đây hỏi lại cũng chỉ là xác nhận một chút. Không tệ, Trần Trầm không có phủ nhận. Thiên vận đạo hữu, đại hảo sự a. Dịch Thành ngươi nên biết a, biết, ta đi qua mấy lần. Dịch Thành thuộc về Đan Hà Tông, giờ đây Đan Hà Tông chủ nữ nhi tu luyện ra vấn đề, vô cùng cần thiết một tên nắm giữ mộc chi pháp tắc, lại tại hợp thể cảnh giới trở xuống tu sĩ theo bên cạnh phụ trợ. Vì thế Đan Hà Tông nguyện ý ra 500 linh tinh làm thù lao. Kim Tông chủ đem tay phải mở rất mở, biểu lộ 10 điểm khoa trương. Hắn thấy đây quả thực là trên trời rơi linh tinh đại hảo sự. Hơn nữa đây chính là 500 linh tinh. Lúc trước bọn hắn Kim Thánh Tông tồn kho đều không có 100 linh tinh. Đan Hà Tông không hổ là Đan Hà Tông, vừa ra tay liền là đại thủ bút. Trần Trầm nghe cũng sắc mặt thay đổi. Hắn đã từng nắm giữ qua 500 linh tinh, nhưng đây chính là hắn tốn trọn vẹn vài ngày mới tìm kiếm đi ra. Ếch, cẩn thận như thế tính toán, còn giống như là dùng hệ thống tìm linh tinh thoải mái hơn chút ít. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Kim Tông chủ, ta gần nhất có chút việc gấp, không rảnh kiếm lời khoản này linh thạch, lần này coi như xong đi. Bỏ xuống câu nói này phía sau, Trần Trầm tiêu sái quay người rời đi, chỉ để lại tại chỗ một mặt mộng bức Kim Tông chủ. 500 linh tinh đều không rảnh kiếm lời, cái này cần là nhiều việc gấp nhân tình vừa nghĩ vậy. Kim Tông chủ khóc không ra nước mắt, cái này cao nhân liền là cao nhân, cùng hắn không phải một cái cấp độ. Đan Hà Tông tín dự vô cùng tốt, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là hắn nóng lòng truyền tống đi qua cầm khoản này linh tinh, nhưng vậy thiên vận tử ngược lại tốt, căn bản không có thèm. Mẹ, tự mình đa tình. Cùng lúc đó, Nam vực Tà Long Tông bên trong, đại bộ phận đệ tử đã đi ra ngoài tìm kiếm cái kia sát hại Tà Thần Điện đệ tử hung thủ. Làm sự kiện kia trực tiếp quan hệ tông môn, Tà Long Tông áp lực cực độ. Sự tình lần này nếu là không làm xong, tương lai mấy năm nộp lên cho tà thần điện cung phụng đều biết gia tăng thật lớn. Cũng may tà thần điện dùng thủ đoạn đặc thù, đem hung thủ kia bề ngoài miêu tả ra rồi, để bọn hắn không đến mức hướng con ruồi không đầu đồng dạng mò mẫm tìm. Tông môn luyện đan thất, Ngọc Đỉnh chân nhân đang nghiên cứu đan dược mới. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nghe được thanh âm này, Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ cau mày, thản nhiên nói, vào đi. Vừa dứt lời, một tên hắc y người trẻ tuổi đi đến. Nhìn thấy người này, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt hòa hoãn không ít. Người này là lúc trước dẫn hắn tới nơi này Tà Long Tông đệ tử, tên là Phục Long, danh tự xuất sắc bá khí. Bất quá tu vi tại Tà Long Tông bên trong lại không coi là xuất chúng. Nhưng hắn có cái làm trưởng lão hợp thể cảnh phụ thân. Nguyên cớ Ngọc Đỉnh chân nhân đối với hắn thái độ khá lịch sự. Ngọc Đỉnh trưởng lão, ta đến cùng ngươi nói kiện sự tình. Phục Long thần thần bí bí nói ra. Sau đó đi tới Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh. Chuyện gì? Ngọc Đỉnh chân nhân trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Phục Long không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một cái ngọc giản, linh lực thôi động phía dưới. Một đạo hình dáng có chút mơ hồ thanh niên anh Tuấn xuất hiện tại hư không bên trong. Nhìn thấy cái này thanh niên anh Tuấn, Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt lấp lóe xuống. Tuy là nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn thấy cái này hư ảnh, hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là bọn hắn Ngọc Đỉnh Tông cái kia tân phi thăng đệ tử Trần Trầm. Ngọc Đỉnh trưởng lão, ta không biết rõ có không có nhớ lầm. Ta luôn cảm giác dường như tại các ngươi Ngọc Đỉnh Tông gặp qua người này. Phục Long nhìn xem cái kia hư ảnh, gãi đầu một cái nói ra. Ngọc Đỉnh trưởng lão thân tại Tà Long Tông, tự nhiên biết một chút Tà Long Tông phát sinh sự tình. Cũng biết giờ đây toàn bộ tông môn tu sĩ đều ra ngoài đi tìm một người. Nghe nói người kia chém giết tà thần điện đệ tử, tiện thể diệt không ít Tà Long Tông tu sĩ. Chẳng lẽ tìm kiếm người kia liền là hư ảnh bên trên cái này nghĩ tới đây? Hắn lắc đầu nói, ngươi nhớ lầm, ta không nhớ rõ chúng ta Ngọc Đỉnh Tông có người này. Mặc kệ cái kia hư ảnh có phải hay không Trầm. Chỉ cần phủ nhận liền là Ngọc Đỉnh chân nhân không ngốc, thậm chí có thể nói bên trên cáo già. Từ khi Phục Long đi tới phía sau, sắc mặt hắn liền không có phát sinh một tơ một hào biến hóa. Quả thật không có Ngọc Đỉnh đạo hữu, phía trên thế nhưng là ra lệnh, nếu là có thể tìm tới người này, chúng ta Tà Long Tông tương lai 10 năm cung phụng miễn trừ. Tông chủ vì thế nói ra 200 linh tinh treo giải thưởng. Nếu đây là các ngươi Ngọc Đỉnh Tông đệ tử, ngươi cũng không nên giấu giếm ta. Đến lúc đó cái kia ban thưởng ngươi ta một người một nửa. Phục Long nửa tin nửa ngờ phải nói. Tu sĩ ký ức đề cục cực mạnh. Lúc đó hắn mặc dù không có đặc biệt chú ý Trần Trầm, nhưng cuối cùng mới đi qua mấy tháng, đại thể ấn tượng vẫn là có. Bỏ qua những nhân tố khác, chỉ luận tướng mạo, hắn cơ hồ có thể khẳng định hư ảnh cùng lúc đó nhìn thấy Ngọc Đỉnh Tông đệ tử giống như đúc. 200 linh tinh chậc, đáng tiếc, ta ngược lại hy vọng đó là chúng ta Ngọc Đỉnh Tông đệ tử. Nhưng chúng ta Ngọc Đỉnh Tông nơi nào đến cường hoành như vậy đệ tử? Một người chạy đến Nam Vực đến không nói, còn làm một kiện đại sự. Chém giết tà thần điện phân thần hậu kỳ đệ tử ta đều chưa hẳn làm được. Nếu thật có dạng này đệ tử, ta còn có thể làm tông chủ ư? Ngọc Đỉnh chân nhân từ cười nhạo nói. Phục Long nghe vậy liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm mỉa mai. Nếu không là nguyên nhân này, hắn đã sớm chính mình đi Ngọc Đỉnh Tông điều tra tình huống. Ai còn có thể cùng ngươi nói, trưởng lão? Ta ý là, chúng ta muốn tìm người có phải hay không là các ngươi Ngọc Đỉnh Tông đệ tử huynh đệ sinh đôi, hoặc là thân thích các loại, song càng như thế giống nhau, không chỉ có riêng là trùng hợp. Trưởng lão ngươi yên tâm, Nếu thật cùng Ngọc Đỉnh Tông có liên lụy, chúng ta Tà Long Tông cũng sẽ không truy xét. Cuối cùng giờ đây Ngọc Đỉnh Tông đã cùng Tà Long Tông một thể. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy cúi đầu xuống trầm ngâm vài tiếng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát cơ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, "Như vậy đi, ta đưa tin trở về hỏi một chút." Dứt lời, hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, tại truyền ra mấy đạo tin tức phía sau. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Thật không có, đã như vậy, vậy liền tính toán." Phục Long không vui phất phất tay, quay người rời đi, mới vừa đi luyện đan thất, hắn liền lấy ra đưa tin lệnh bài, hẹn trước tông môn một đầu chân long hậu duệ, quan hệ 200 linh tinh, hắn nhất định phải đi Ngọc Đỉnh Tông đích thân nhìn một chút, mới có thể yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN